Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, ảnh lưu niệm. Tiết Mục chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, xem ngoài cửa sổ Vũ Sơ Phong đột nhiên, thấm thoát không ngớt, một mảnh vải chi cách, màn che trong, Diệp Cô Ảnh hô hấp vững vàng, dĩ nhiên ngủ, xác thực là một hồi nhân vật trao đổi. Diệp Cô Ảnh Hải Đường Xuân ngủ, Tiết Mục làm bạn, bảo vệ. Hắn chưa từng có ý định trực tiếp đẩy ra đảo Diệp Cô Ảnh. Có lẽ cái kia cũng không khó, dù sao vẫn là quen kinh nghiệm, xem Đông Cung, loại chuyện này. Diệp Cô Ảnh loại này ma môn nhân sĩ cũng sẽ không là nhiều nhăn nhó người. Đúng vậy, rất nhiều chuyện cũng không phải lăn cái ga giường tự giải quyết vấn đề. Tiết Mục càng hy vọng chính là kiến tạo đồng tâm. Như vậy vô luận tương lai tông môn thế lực tình huống như thế nào biến hóa, mọi người hữu hảo quan hệ cũng sẽ không sinh biến. Trận này nhân vật trao đổi liền là một cái rất tốt quá trình. Đem, thuê bảo vệ, quan hệ, hướng quan hệ nam nữ chuyển biến. Diệp Cô Ảnh trong nội tâm có thể là đều biết a, cho nên an tâm mà ngủ say sưa. Đối với võ giả mà nói, một đêm trôi qua rất dễ dàng, yên lặng nội thị luyện công, mấy cái đại chu thiên chuyển qua, sắc trời liền đã trắng bệch, giả vũ thúc rơi tàn hồng, ngoài cửa sổ lại càng thêm nắng. Tiết Mục thu công, xoay người sang chỗ khác xốc lên màn che, Diệp Cô Ảnh cùng quần áo nằm ở trên giường, sáng long lánh con mắt mở to. Nhìn xem hắn vạch trần mảnh vải mà vào bộ dáng, ta nghĩ đến ngươi hội trong đêm vụng trộm tiến đến, vậy ngươi còn ngủ được như vậy an ổn a? Diệp Cô Ảnh duỗi lưng một cái, ngồi dậy cười nói, cho tới bây giờ chưa thử qua có người gác đêm ngủ là cái gì cảm giác, khó được thể nghiệm một lần, không đầu nhập điểm sao được. Tiết Mục cười cười, ngươi có thể thường xuyên thể nghiệm. Khó, ít nhất hôm nay ngươi là sắp xếp xong xuôi. Ngươi thân vệ đám bọn họ đều không tới quấy rầy. Nếu mỗi ngày như thế, Thanh Thanh tỷ người thứ nhất muốn tới đánh ta. Diệp Cô Ảnh nhảy xuống giường, cười nói, dù sao ta mặc kệ, muốn bổn tọa thường trú Linh Châu. Minh chủ đại nhân đắc tiếp tục cung cấp chỗ ở. Tiết Mục cười nói, muốn ở bao lâu ở bao lâu. Đi thôi, ăn điểm tâm đi, bữa sáng ngay tại thiên sảnh. Chắc Thanh Thanh đang tại bưng thức ăn tới. Thấy Diệp Cô Ảnh đi theo Tiết Mục vào cửa, cười nói, Cô Ảnh ngủ được nhưng thói quen. Thiếu là các người y y nha nha thanh âm, quả thật có điểm không thói quen. Chắc Thanh Thanh bật cười, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại này yêu cầu. Cái này còn không dễ dàng. Có bản lĩnh đêm nay ngươi tiếp tục xem a hát. Diệp Cô Ảnh cũng cười, bất kể thế nào nói, cùng Tiết Mục cái này nhóm người ở chung thời điểm luôn đặc biệt tùy ý, đặc biệt thoải mái, cùng Quỷ Ngục loại tông môn có cực kỳ mãnh liệt tương phản. Tiết Mục đặt mông ngồi xuống, thuận miệng uống vào cháo loãng, hỏi, các ngươi Vô Ngân đạo có Diệt Tình đạo tin tức sao? Diệp Cô Ảnh ngẩn người, không có, nghe người vừa nói như vậy, giống như xác thực thật lâu chưa từng nghe qua Diệt Tình đạo tin tức. Tiết Mục yên lặng húp cháo, khẽ cau mày, đỉnh cấp ma môn vốn là tam tông bốn đạo, bởi vì thân đồ tội đi nửa cái mạng, sợ hãi bị người khác chằm chằm thượng dẫm vào tâm ý tông vết xe đổ. Cho nên Diệt Tình đạo tập thể mai danh ẩn tích có một thời gian ngắn rồi. Mà môn lục đạo chi minh như thế hồng náo nhiệt hỏa cũng không còn thấy bọn họ phát ra tiếng. Thân đồ tội làm hại Tiết Thanh Thu cảnh giới ngã xuống, không bị Tinh Nguyệt Tông chào đón. Cho nên trước kia Tiết Mục cũng không còn muốn đi liên lạc bọn hắn. Nhưng lần này đoàn thể chiến kế hoạch, Tiết Mục tự nhiên mà vậy mà sẽ nhớ khởi ma môn rõ ràng còn có một đạo như thế nào không có thanh. Vì vậy vài ngày trước lại để cho Trác Thanh Thanh đi liên lạc xuống. Lời nói thật nói hắn là không hận thân đồ tội. hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Không có thân đồ tội quấy rối. Có trời mới biết lẫn tiết cuộc chiến hội là cái gì kết cục. Tất cả mọi người nghỉ ngơi không có gì không tốt. Kết quả Trác Thanh Thanh lại phát hiện căn bản liên lạc không được Diệt Tình đảo. Hôm nay ngay Vô Ngân đảo cũng tỏ vẻ không có tin tức. Phải biết rằng Tinh Nguyệt Tông cùng Vô Ngân đảo đều là làm tình báo tông môn. Rõ ràng song song mất đi Diệt Tình đảo tin tức. Trên giang hồ cũng không thấy Diệt Tình đảo ra không có. Diệt Tình đảo là ma môn cường tông. Thân đồ tội là uy tín lâu năm động hư. Lần này tông nhân số từ trước không nhiều lắm. Nhưng thừa hành giết chóc chi đạo thăng cấp. Lực phá hoại kinh người. Như vậy một đạo nhân mã bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Thật sự là rất làm cho người ta cảnh giác sự tình. Trác Thanh Thanh nói. Công tử trong lòng có bất an. Bất an. Không tính là a. Có chút gấp gáp cảm giác. Tiết Mục thấp giọng nói, Lục Đạo Chi Minh nhìn như sắc màu rực rỡ, thực lại chỉ là lợi ích liên hợp, thật là dễ dàng bị hữu tâm nhân châm ngòi hóa giải. Bài của chúng ta mặt xa xa không nghĩ giống như chung lớn như vậy. Vốn hy vọng đem khống triều đình, lại toát ra cái thâm bất khả chắc cơ vô ưu. Ta cảm thấy người này không biết thành thành thật thật vào triều hạ triều. Khẳng định sau lưng có mặt khác mưu đồ, ví dụ như Diệt Tình đạo có thể hay không hãy cùng hắn có dính dấp. Cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Trác Thanh Thanh nói, Cơ Vô Ưu không phải phái người đi liên lạc qua Kiếm Ly. Nói mưu cầu ủng hộ, Tiết Mục lắc đầu nói, hội thành thật như vậy thì tốt rồi. Phái người liên lạc chính đạo tất cả tông chỉ là thông thường làm việc. Chắc hẳn hắn cũng sẽ không tin Kiếm Ly hồi phục. Dù sao ta là lại để cho Kiếm Ly để ý. Nói không chính xác thì có biến cố. Trác Thanh Thanh im lặng. Diệp Cô Ảnh cũng im lặng. Đi theo Tiết Mục bên người. Thật là thời thời khắc khắc đều có thể có một loại lúc không ta đợi gấp gáp cảm giác. Vô luận là các nàng Vô Ngân đạo. Có lẽ hay là chính đạo tất cả tông. Đều có điểm chết nước một cái đầm hương vị. Chỉ có Tiết Mục tại đây đang tại hăng hái tinh thần phấn chấn. Nhất phái bừng bừng sinh cơ. Tinh Nguyệt Tông rõ ràng đã muốn rất mạnh. Tiết Mục lại luôn coi như một cái vừa khởi bước thế lực mà đối đãi. Thủy Chung chưa từng lười biếng. Có đôi khi Diệp Cô Ảnh cũng sẽ cảm thấy. Không chỉ có là xem Tiết Mục tác phẩm có thể làm cho người cảm giác mình còn sống. Đi theo Tiết Mục bên người càng phải như vậy. Tiết Mục lại nói, đoàn thể thi đấu quy tắc chi tiết đã muốn không sai biệt lắm. Có thể bắt đầu làm sân bãi, cũng có thể làm cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị báo danh. Cho bọn hắn một thời gian ngắn đi lôi kéo đoàn đội. Cụ thể bắt đầu thi đấu thời gian cái khác quyết định. Vâng, Trác Thanh Thanh cười nói. Mộng Lam Thiên Tuyết các nàng tập luyện kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta dạp hát chừng nào thì bắt đầu khởi động. Từ hôm nay, Linh Châu Nhật Báo dùng cả trang báo đi đưa tin. Linh Châu Đại Kịch Viện sắp khởi động. Cầm Tiên Tử, Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn tác phẩm mới vào khoảng tháng 2 ngày 15 liên hợp đẩy ra. Đến lúc đó còn có đặc thù biểu diễn. Cái này quảng cáo ngay đánh 3 ngày. Đánh tới kinh sư đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Linh Châu người chợt phát hiện. Tiết Thành chủ dò xét các nơi công trường lúc. Bên người ngoại trừ cố hữu thân vệ bên ngoài. Còn nhiều thêm một cái tóc ngắn mỹ nhân đi theo. Nhìn xem tượng bảo tiêu. Rất ít nói chuyện. Cũng không có Trác Thanh Thanh cái loại này thân mật. Nhưng ngẫu nhiên thành chủ lôi kéo tay của nàng. Nàng cũng không có phản đối. Diệp Cô Ảnh hình dáng trên đời không có mấy người biết rõ. Mọi người nhìn xem đều rất là kinh ngạc. Không biết Tiết Mục ở đâu lại rẽ vào mỹ nhân hộ vệ. Tại là có chút người quen gặp được sẽ gặp nhịn không được mở miệng hỏi Tiết Mục. Ví dụ như Tuần Thành ăn tứ phương. Thẳng lấy mắt nhỏ hỏi. Thành chủ bên người vị này chính là. A hát. vị này chính là Vô Ngân đạo chú Linh Châu Diệp trưởng lão. Về sau Diệp trưởng lão khả năng cũng sẽ có chút ít Vô Ngân đạo công việc quấy rầy An Bộ Đầu. Mọi người nhận thức xuống, Tiết Mục giới thiệu đắc giống như rất tự nhiên, Diệp Cô Ảnh cũng có chút vuốt cằm dùng bày ra hữu hảo. An Tứ Phương mặt béo phì run lên vài run, nhìn xem hai người nắm tay, ngay cái trên mặt khách sáo cũng không biết nên nói như thế nào. Đợi cho nhìn xem Diệp Cô Ảnh vô cùng tự nhiên theo sát Tiết Mục hồi phủ. Cửa phủ một cửa, mọi người tựu càng không biết nói cái gì cho phải. Vô Ngân đạo chú Linh Châu trưởng lão, không ngừng phong ba lâu, ở ngươi phủ thành chủ A Hát, có phải là còn muốn ngủ chung A Hát? An Phương chợt nhớ tới Hợp Hoan Tông, Tần Vô Dạ, Tiết thành chủ ngài lão nhân gia không phải là định dùng loại phương thức này nhất thống ma môn A. Tại Linh Châu du lịch còn chưa đi, Trịnh Nghệ Thần cũng chú ý tới Tiết Mục bên người xuất hiện Diệp. Cô Ảnh, U Ảnh chùy thủ bia tại chân bên cạnh, tản ra sâu kín ám ảnh ý. Hắn nhớ tới Tiết Mục nói, thông đồng thành gian có tính không? Thật sự rất muốn đi qua níu lấy Tiết Mục cổ áo hỏi một câu. Ta đúc kiếm cốc cất chứa hơn 400 năm đỉnh cấp binh khí, là cho ngươi dùng để làm loại sự tình này đấy sao? Thần binh có linh cũng sẽ khóc a. Nhưng Trịnh Nghệ Thần là hiểu lầm, Tiết Mục không có cầm thần binh tán gái, Diệp Cô Ảnh cũng không ăn bộ kia. Bất quá thần binh có linh mà nói, chỉ sợ cũng có lẽ hay là hội khóc, bởi vì Diệp Cô Ảnh trên danh nghĩa là tới bắt giao găm. Trên thực tế đương làm Tiết Mục thanh giao găm cho nàng thời điểm, tiện tay một lần lượt, Diệp Cô Ảnh cũng tiện tay vừa tiếp xúc với hai người về giao găm vấn đề không có một câu trao đổi. Tự nhiên vô cùng, cái gọi là giao găm, bất quá là lại để cho Diệp Cô Ảnh tìm được rồi chạy tới thấy hắn lấy cớ. Không hơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.